Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn, chương 10:10 Thẩm Thanh Ngọc cô ta điên rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc đó nhanh chóng đã đến tai Bạc Minh Thành, xem xong đoạn video của buổi tối hôm đó, anh ngồi, khuôn mặt lạnh như băng, rất lâu cũng không nói một lời nào. So khi sự việc diễn ra được một tiếng, ai đó đã hack được tài khoản Facebook của cô, tất cả các bài đăng trước đó đều bị xóa, chỉ để lại một dòng trạng thái cách đây một giờ với nội dung, xin lỗi, là lỗi của tôi. Cô đã xin lỗi như anh mong muốn, chỉ có điều lời xin lỗi này có dường như chứa đựng sự mỉa mai và cười nhạo khi sự thật đã được đưa ra ánh sáng. Lâm Nam Vũ đứng trước bàn làm việc nói xong, cậu ta cúi đầu xuống, không dám nhìn Bạc Minh Thành. Không khí trong phòng làm việc đáng sợ đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở, Bạc Minh Thành vẫn ngồi trước bàn làm việc khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đen u ám như bầu trời trước một cơn mưa lớn đang chuẩn bị kéo đến. Nửa tiếng nữa phải gỡ bỏ xong đoạn video đó. Lâm Nam Vũ sững sờ một chút, anh ta nói, Tổng Giám Đốc Bạc, video đó không gỡ xuống được. Cái gì mà không gỡ được? Đôi mắt đen chứa đầy sự lạnh lùng trong đó. Lâm Nam Vũ hơi run, vẫn cúi đầu và nói, khi đoạn video tung ra, tôi đã liên lạc ngay với bộ phận quan hệ công chúng của công ty đó gỡ video xuống, nhưng người của công ty đó nói việc này là do đích thân chủ tịch Trần của công ty đăng tải lên. Sau lời nói của Lâm Nam Vũ, sắc mặt anh càng trở nên tối sầm. Thẩm Thanh Ngọc cô giỏi thật đấy. Bạc Minh Thành mím chặt môi, đôi môi mỏng mím lại thành một đường sắc bén, sắc mặt lạnh lùng, không nói năng gì, anh với tay lấy chiếc điện thoại di động, đang muốn gọi cho cô, đột nhiên đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh nhìn vào số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, sắc mặt trầm xuống. Ông nội, sau khi biết chuyện đang xảy ra trên mạng, ông nội Bạc rất tức giận, đầu dây bên kia là tiếng ông ta đang vô cùng giận dữ hét lên. Việc ở trên mạng có phải là do Thẩm Thanh Ngọc làm không? Nó đang ở đâu, con mau bảo nó xóa ngay đoạn video ấy, lập tức quay về nhà cho ta. Ông à, con biết rồi, con cúp máy trước đây. Cúp máy, anh nhấn số gọi cô, nhưng phản hồi lại chỉ là một câu lạnh lùng. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Chuyện xấu xa của mợ cả nhà họ Bạc đã bị cô tung lên mạng một cách công khai, ông nội Bạc tức giận đến mức huyết áp tăng cao, Bạc Minh Thành thì vẫn không tìm được cô, đành quay về nhà chăm sóc ông nội. Ông nội Bạc thấy anh trở về, câu đầu tiên ông ta nói với anh. Con tiện nhân Thẩm Thanh Ngọc đang ở đâu? Bạc Minh Thành cho mày, anh nói. Ông à, con và Thẩm Thanh Ngọc đã ly hôn rồi. Ly hôn, ta không quan tâm cháu và nó có ly hôn hay không, Thẩm Thanh Ngọc gây ra chuyện này, ta muốn nó phải đứng ra xin lỗi trước công chúng. Một, con biết rồi, nhưng ông nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Bạc Minh Thành nói xong, nhìn ông nội Bạc và những người khác trong nhà, anh xoay người và lái xe. Tôi đến bệnh viện, cái bệnh viện đó, dĩ nhiên chẳng cần nói nhiều, xảy ra chuyện lớn như thế, một người làm ra chuyện là cô, người còn lại chính là Lâm Mai Phương. Lúc này Lâm Mai Phương đang ở trong bệnh viện, cô ta vô cùng hốt hoảng. Cô ta không ngờ rằng bình thường cô im lặng không phản kháng gì, hóa lại có nhiều thủ đoạn đến thế. Như vụ việc ngày hôm nay, khiến cô ta bây giờ không còn mặt mũi nào ở lại nhà họ Bạc nữa rồi. Thẩm Thanh Ngọc cô ta điên rồi sao? Dù có chết cũng phải kéo cô ta cùng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tâm trạng Lâm Mai Phương đang vô cùng hỗn loạn, cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông gương mặt lạnh như băng bước vào, ánh mắt đen lạnh lẽo nhìn cô ta. Những việc kia đều là sự thật. Lâm Mai Phương nhìn thấy anh, trái tim cô ta khẽ run, vội đứng dậy kéo anh. Anh Minh Thành, anh nghe em nói, những việc đó đều là do Thẩm Thanh Ngọc cô ta cố tình tìm cách hãm hại. Ngay cả bây giờ mà Lâm Mai Phương vẫn còn muốn ngụy biện, sắc mặt anh càng u ám hơn, anh nhìn cô ta, đôi mắt đen chứa đựng sự giận dữ. Chuẩn bị đi, ngày mai sẽ có người đưa cô ra nước ngoài. Em không muốn, anh Minh Thành, em không muốn đi nước ngoài đâu. Anh biết em yêu anh, người em yêu nhất vẫn luôn là anh. Một, Lâm Mai Phương biết nếu cô ra nước ngoài, cô và nhà họ Bạc sẽ không còn chút quan hệ gì nữa. Nhưng người đàn ông này còn không thèm ngoảnh đầu, cứ thế bước thẳng ra khỏi phòng bệnh. Cách chương.